đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 285, Tam truyền tiên đế, mục tiêu miểu sát Kim Ô thần đế, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Gocchuyenaudio.com. Đại tự tại Kim Ô thần đế đột kích Hàn Tuyệt khó tránh khỏi khẩn trương ngắn tạm thời còn không phải đại tự tại Kim Ô thần đế đối thủ ngay tại Hàn Tuyệt lúc khẩn trương, đại tự tại Kim Ô thần đế thần thức biến mất. Chẳng lẽ hắn không có phát hiện ta? Chấm, Hàn Tuyệt đột nhiên nhớ tới, đạo tràng có thể che đậy thần thức, bây giờ hắn đã là tiên đế, đạo tràng đi theo mạnh lên, có thể che đậy thần cảnh thần thức nhìn trộm. Hắn lập tức yên tâm, chỉ cần đại tự tại Kim Ô thần đế đừng trực tiếp xông vào đảo đến, hẳn là không phát hiện được hắn. Ẩn môn đảo nhìn như lớn, nhưng từ bên ngoài nhìn, chỉ là mỏm đá ngầm, đặt ở mênh mông hoàng thuyền bên trong, 10 phần nhỏ bé. Cùng lúc đó, đại tự tại Kim Ô thần đế còn tại hoàng thuyền phía trên xuyên thẳng qua, hắn nhíu mày. Kỳ quái, cái thằng kia khí tức tại sao lại ở chỗ này tiêu tán? Chẳng lẽ hắn rớt xuống hoàng thuyền bên trong? Đại tự tại Kim Ô thần đế trong lòng không gì sánh được nổi nóng. Hắn tìm Hàn Tuyệt nhiều năm như vậy, làm sao lại là tìm không thấy? Hắn có loại trực giác cái thằng kia tuyệt đối không có chết. Nếu không giết Hàn Tuyệt, đại tự tại Kim Ô thần đế trong lòng ngụm ác khí kia liền không cách nào sơ tán. Từ khi gặp gỡ Hàn Tuyệt về sau, hắn liền thỉnh thoảng gặp phải nguyền rùa. Tuyệt đối là cẩu vật kia tại nguyền rủa hắn, đại tự tại Kim Ô thần đế không cách nào tính thấu, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác. Nguyền rủa tại tiên giới cũng không phải là hiếm lạ, rất nhiều người tu hành đều biết. Liên quan tới việc này, đại tự tại Kim Ô thần đế một mực không cùng những người khác lộ ra, bởi vì hắn bị nguyền rủa ra tâm ma, việc này đã là sỉ nhục không thể để cho người biết được. Đại tự tại Kim Ô thần đế càng nghĩ càng biệt khuất, bỗng nhiên thét dài một tiếng. Thần Kim Ô tiếng tê minh cực kỳ lực xuyên thấu, vang vọng âm gian. Ẩn môn đảo bên trên tất cả mọi người nghe được cũng bị giật mình. Đang tu luyện Hắc Ngục yêu quân bỗng nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn làm sao tìm được nơi này tới? Hắc Ngục yêu quân cũng luống cuống. Hắn tuy là ngũ truyền tiên đế, nhưng cũng không phải đại tự tại Kim Ô thần đế đối thủ. Quảng cáo, những người khác càng hoảng. Đại tự tại Kim Ô thần đế là Hàn Tuyệt lần thứ nhất không cách nào đánh bại cường địch, thậm chí làm cho bọn hắn chạy trốn. Hàn Tuyệt lập tức truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn an tâm chớ vội, không nên rời đi đảo này, đại tự tại Kim Ô thần đế tất nhiên không phát hiện được bọn hắn. Đám người nghe chút tất cả đều an tâm lại, bọn họ cũng đều biết Hàn Tuyệt tính cách, nếu thật là nguy hiểm, không cần bọn hắn thúc, Hàn Tuyệt sớm liền chạy. Hàn Tuyệt cố nén bất an chờ đợi, dạng này kỳ thật cũng tốt. Đại tự tại Kim Ô thần đế đi tìm vùng này sau liền sẽ không lại đến. Bén nhọn tiếng thét dài tiếp tục sau một thời gian ngắn, rốt cục đình chỉ, đại tự tại Kim Ô thần đế khí tức cũng triệt để tiêu tán. Hàn Tuyệt nhíu mày, tên này thật khó dây dưa. Xem ra không giết hắn, đại tự tại Kim Ô thần đế sẽ không bỏ qua. Vạn nhất có một ngày, đại tự tại Kim Ô thần đế thật tìm tới cửa, Hàn Tuyệt muốn tránh cũng không kịp. Gocchuyenaudio.com. Kiểm tra đo lường đến ngươi gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, ngươi có phía dưới lựa chọn, một lập tức phi thăng tiến về tiên giới, nhập kiếp tranh khí vận có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần thần thông truyền thừa, hai tạm không phi thăng, điệu thấp tu hành, chờ thời cơ, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một loại ngẫu nhiên thiên tài địa bảo. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhảy ra ba hàng chữ, hắn không khỏi nhíu mày. Rốt cục tới chọn cơ hội, mặc dù ban thưởng không tính phong phú, nhưng ít ra cũng là có. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thiên tài địa bảo. Bất Chu Thần Hoa, Bất Chu Thần Hoa thái cổ địa bảo, đản sinh tại trong truyền thuyết Bất Chu Thần Sơn phía trên, đoạt thiên địa chi tinh hoa, có thể sinh ra bàng bạc tiên thiên chi khí. Hàn Tuyệt lập tức đem Bất Chu Thần Hoa lấy ra. Hắn đem hoa này trồng trọt tại Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên cạnh. Bây giờ Cửu Thiên Ngân Hà Thủy vẫn tản ra tiên khí, nhưng đã không cách nào lại rọi sáng ra thiên địa chi tử tinh cảnh. Chủ nhân, đây là... Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi, Hàn Tuyệt đơn giản giới thiệu một chút, hắn cũng không hiểu như thế nào tiên thiên chi khí cho nên trong lòng có chút chờ mong. Hẳn là so tiên khí cao cấp hơn a, trồng trọt tốt Bất Chu Thần Hoa về sau, Hàn Tuyệt không có lập tức tu luyện mà là kiên nhẫn chờ đợi. Qua đi tới nửa tháng, xác định đại tự tại Kim Ô thần đế sau khi rời đi, Hàn Tuyệt vừa rồi thở dài một hơi, an tâm tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua, đại khái đi qua 8 năm. Bất Chu Thần Hoa rốt cục đản sinh ra tiên thiên chi khí, hơn nữa còn không ít, trực tiếp phun trào, tràn ngập trong tiên thiên động phủ. Ngộ đạo kiếm cảm nhận được cái gì, không khỏi mở mắt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hàn Tuyệt cũng bị hù đến, cái này tiên thiên chi khí thật là lợi hại, hắn hít một hơi đạt được tu vi tăng phúc tương đương với hút 10 ngụm tiên khí. Mấu chốt nhất là tiên thiên chi khí so tiên khí càng thuần túy cao cấp hơn. Lần này, Hàn Tuyệt lại thêm một cái tăng nhanh tốc độ tu hành biện pháp. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, bắt đầu hấp thu tiên thiên chi khí. Nhưng hắn nạp khí tốc độ thật sự là quá nhanh, bất chu thần hoa tiêu hao không nổi, nó còn cần lại trưởng thành một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt cũng không thất vọng, chỉ ít nhiều hơn một phần hy vọng. Thần cung, trong một tòa u ám tù cung, Trượng Cô Tinh ngồi tĩnh tọa ở trên mặt đất quanh thân lượn vòng lấy đếm không hết kiếm ảnh. Hắn một bộ cũ nát áo bào trắng, đầu tóc rối bời, nhưng ánh mắt yên tĩnh, có thái sơn sập trước mắt mà bất loạn trầm ổn khí chất. Tù môn bên ngoài, trong bóng tối đi tới một bóng người. Đây là một tên người mặc phú quý hoa lệ trường bào nam tử, trong tay vuốt vuốt một viên ngọc hoàn, hắn nhìn chằm chằm Trượng Cô Tinh, trong mắt tất cả đều là ghen sắc. Gần nhất có thể lại có đột phá. Nam tử mặc trường bào cười hỏi. Trượng Cô Tinh không có trả lời. Nam tử mặc trường bào tiếp tục nói. Thần cung cùng yêu đình khai chiến đã có chút năm tháng, cung chủ trước đó không lâu mới rời đi, về sau một đoạn thời gian, thần cung để ta tới chấp trưởng, ngươi nói ta làm như thế nào tra tấn ngươi. Quảng cáo, hắn chính là cùng Trượng Cô Tinh có thù Ngọc Thiên Bảo. Trượng Cô Tinh hồi đáp, gocchuyenaudio.com, thủ đoạn của ngươi còn không cách nào làm cho ta sụp đổ, ngươi cũng chỉ sẽ tra tấn nhục thể của ta cùng linh hồn, không cách nào đánh tan đạo tâm của ta. Ta một ngày không chết, ngươi một ngày ăn ngủ không yên, bởi vì ngươi biết một khi ta ra ngoài, ngươi liền xong rồi. Nghe vậy, Ngọc Thiên Bảo sầm mặt lại. Đây đúng là hắn lo lắng nhất, hắn đã sớm muốn giết Trượng Cô Tinh, làm sao Trượng Cô Tinh trên đầu có người. Mặc dù Trượng Cô Tinh phạm qua di thiên đại họa, cũng có người bảo đảm hắn không chết. Ngọc Thiên Bảo bỗng nhiên cười lạnh nói, nếu như ta phá hủy kiếm đạo Trường Hà, như thế nào? Trượng Cô Tinh sắc mặt đại biến, ta một mực rất ngạc nhiên ngươi cùng kiếm đạo Trường Hà quan hệ, là cái gì có thể để cho ngươi bỏ qua nhục thân cũng muốn đi chờ đợi kiếm đạo Trường Hà? Ngọc Thiên Bảo nhiều hứng thú mà hỏi. Trượng Cô Tinh trầm mặc, nhìn thấy hắn bộ này cá chết bộ dáng, Ngọc Thiên Bảo liền rất nổi nóng. Rất tốt, kiếm đạo Trường Hà, hắn diệt định, 40 năm sau, Hàn Tuyệt sốt cục đột phá tới tam chuyển luân hồi tiên đế, một thân pháp lực tăng vọt thần hồn cũng thuế biến đến càng mạnh. Bỏ ra 3 năm củng cố tu vi, Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu mô phỏng thí luyện. Trước đó nhị chuyển tiên đế bây giờ là đánh không lại đại tự tại kim ô thần đế, nhưng cũng sẽ không bị miểu sát. Đạt tới tam chuyển luân hồi tiên đế về sau, Hàn Tuyệt không tin sẽ còn bị tru sát. Một lúc lâu sau, Hàn Tuyệt mở to mắt. Hắn nhíu mày, chiến một canh giờ, mặc dù đại tự tại kim ô thần đế không cách nào tru sát hắn, nhưng hắn cũng không có làm bị thương đại tự tại kim ô thần đế. Cái này không thể được, Hàn Tuyệt quyết định bắt đầu sáng tạo kiếm đạo thần thông mới, không giống với thông thiên kiếm đạo, hắn muốn sáng tạo một loại cực hạn bộc phát thần thông, có thể trong nháy mắt miểu sát đại tự tại kim ô thần đế thần thông. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ truyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.